3. Kinh Điển Tôn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt Kỳ, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị, bấy giờ ban giá dược, con của nhạc thần, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóng ánh sáng, rọi sáng núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: Gần đây Phạm Thiên Dương đến cõi trời Đao Lỵ, bàn nghị với Đế Thích. Con ở đó chính mình được nghe, nay có thể thuật lại Đức Thế Tôn nghe chăng? Phật đáp: Ngươi muốn nói thì nói. Ban Giá Dược nói: Một thời chư thiên Đao Lỵ nhóm ở Pháp Giảng Đường để luận nghị. Lúc đó, bốn thiên dương ngồi bốn phía theo phương hướng mình. Đề Đế Lại Tra Thiên Dương ngồi ở phía đông, mặt dây về hướng tây, Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ Lâu Lạc Thiên Dương ngồi ở phía nam, mặt dây về hướng bắc, Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Dương ngồi ở phía tây, mặt dây về hướng đông, Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ Sa Môn Thiên Dương ngồi phía bắc, mặt dây về hướng nam, Đế Thích ngồi trước mặt. Sau khi các thiên dương ngồi xong, con mới ngồi. Lại còn có các đại thiên thần khác nữa, toàn là những người đã từng theo Phật tu hành phạm hạnh, khi mệnh chung ở đây, được sinh lên cõi trời Đao Lỵ, khiến cho chư thiên ở đó thêm được năm thứ phước: tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, lạc thú cõi trời và oai đức cõi trời. Bấy giờ chư thiên Đao Lỵ vui mừng phấn khởi nói rằng: Mong chúng chư thiên tăng gia, chúng A Tu La giảm thiểu. Lúc ấy Tích Đề Hoàng Nhân biết chư thiên có điều vui mừng, bèn đọc bài tụng cho chư thiên Đao Lỵ nghe rằng: Chúng chư thiên Đao Lỵ cùng Đế Thích Quang Lạc cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Dương tối thượng. Chư thiên thọ bóng phước, thọ sắc danh lạc uy, theo Phật tu phạm hạnh, nên sinh vào nơi đây. Lại có các thiên nhân ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật sinh đây càng trỗi dược. Đao Lỵ và Nhân Đề nghĩ thế mà sung sướng, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Dương tối thượng. Chư thiên Đao Lỵ sau khi nghe bài kệ ý lại càng vui mừng không thể tự chế. Mong chúng chư thiên gia tăng, chúng A Tu La giảm thiểu. Thích Đề Hoàng Nhân thấy chư thiên Đao Lỵ vui mừng hớn hở, bèn bảo họ rằng: Chư hiền có muốn nghe tám pháp vô đẳng của Như Lai không? Chư thiên đáp: Chúng tôi muốn nghe. Đế Thích nói: Hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Này chư hiền, Đức Như Lai chí chân, đẳng chính giác, đầy đủ mười hiệu. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai hiện tại có đủ mười hiệu Như Lai chí chân, đẳng chính giác như Phật. Pháp Phật di diệu, được khéo giảng thuyết, được người trí thực hành. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có giáo pháp di diệu như Phật. Phật do pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại và an trú. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể ở nơi pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại và an trú như Phật. Chư hiền, Phật do pháp ý mà tự giác ngộ rồi, còn có thể khai thị con đường dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến gần và dần dần đến chỗ hội nhập tịch diệt. Ví như nước sông Hằng và nước sông Diệm Ma, cả hai dòng sông đều chảy vào biển cả, Phật cũng vậy, có thể khai thị con đường dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến gần và dần dần đến chỗ hội nhập tịch diệt. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể khai thị con đường dẫn đến Niết Bàn được như Phật. Chư hiền, Như Lai thành tựu quyến thuộc, gồm những người có trí tuệ, Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Sa Môn, ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có được quyến thuộc như Phật. Chư hiền, Như Lai thành tựu đại chúng, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Ta không thấy ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại thành tựu đại chúng như Phật. Chư hiền, ngôn và hành của Như Lai tương ưng, nói đúng như làm đúng như nói, thành tựu pháp tùy pháp. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại mà ngôn hành tương ưng, thành tựu pháp tùy pháp như Phật. Chư hiền, Như Lai làm lợi ích cho mọi người, đem an lạc cho mọi người, với lòng từ mẫn, Ngài làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại làm lợi ích cho mọi người, đem an lạc cho mọi người như Phật. Chư hiền, đó là tán pháp vô đẳng về Như Lai. Khi ấy, có vị Đao Lị nói, giả sử thế gian được tám đức Phật ra đời một lượt, thời sẽ làm tăng nhiều chư thiên mà giảm bớt chúng A-tu-la. Vị trời khác nói, đừng nói chi tám đức Phật, dẫu cho có bảy Phật, sáu Phật, cho đến hai đức Phật ra đời, cũng làm cho thêm nhiều chúng chư thiên mà giảm bớt chúng A-tu-la. Thích Đề Hoàng Nhân liền nói với trời Đao Lị, ta được nghe từ Phật, trực tiếp lãnh giáo từ Phật, thì không bao giờ có thể có hai đức Phật ra đời một lần. Nhưng nếu Đức Như Lai mà ở đời lâu dài, vì thương tưởng mọi người, vì ích lợi cho nhiều người, vì an lạc cho chư thiên và nhân loại, thời cũng có thể tăng nhiều chúng chư thiên mà giảm bớt chúng A-tu-la vậy. Rồi Ban Giá Dược bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư thiên Đao Lị sở dĩ tập họp tại Pháp Giảng Đường, ấy là để bàn luận, tư duy, thương lượng, xem xét giáo lệnh được ban ra, rồi trao cho Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương sau khi thọ lãnh, mỗi vị ngồi đúng theo chỗ của mình, không bao lâu có ánh sáng lớn kỳ lạ chiếu sáng bốn phương. Chư thiên Đao Lị nhìn thấy ánh sáng ý, thấy đều kinh sợ. Này có ánh sáng lạ này, sắp có điều gì quái lạ chăng? Các đại thiên thần có oai đức cũng đều kinh sợ. Này có ánh sáng lạ này, sắp báo điều gì quái lạ chăng? Khi ý, Đại Phạm Dương tức thì hóa làm đồng tử, đầu có năm chỏm, đứng giữa hư không. Bên trên đại chúng, gương mặt xinh đẹp vượt hẳn đám đông, thân màu vàng tía, che mờ ánh sáng chư thiên. Chư thiên Đao Lị không đứng dậy nghiêm đoán, cũng không cung kính, không mời ngồi. Khi Phạm Đồng Tử ngồi vào chỗ ngồi của vị trời nào, thì vị ấy rất hoan hỷ. Ví như vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát Lị khi làm lễ đăng quang, khi ấy vua rất hoan hỷ phấn khởi. Ngồi chưa lâu, Đại Phạm lại tự biến thành hình tượng đồng tử, đầu có năm chỏm, ngồi giữa hư không. Bên trên đại chúng, như một lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi vững chắc, dòi dòi bất động, và làm bài tụng. Chúng chư thiên Đao Lị cùng đế thích Quang Lạc, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng. Chư thiên thọ bóng phước, thọ sắc danh lạc uy, theo Phật tu phạm hạnh, nên sinh vào nơi đây. Lại có các thiên nhân, ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật, sinh đây càng trỗi vượt. Đao Lị và Nhân Đề, nghĩ thế mà sung sướng. Cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng. Rồi thì, chư thiên Đao Lị nói với đồng tử, Chúng tôi đã nghe Thiên Đế Thích tán thán tám pháp vô đẳng của Như Lai, thấy đều hoan hỷ phấn khởi, không thể tự chế. Phạm Đồng Tử bèn nói với chư thiên, tám pháp vô đẳng của Như Lai là những gì? Ta cũng muốn nghe. Thiên Đế Thích bèn nói cho đồng tử nghe tám pháp vô đẳng của Như Lai. Chư thiên đao lị nghe lần nữa, bội phần hoan hỷ, phấn khởi không kể xiết. Mong chúng chư thiên tăng thịnh, chúng A-tu-la giảm thiểu. Khi ý, đồng tử thấy chư thiên hoan hỷ lại càng phấn khởi, bèn nói với chư thiên đao lị rằng, các ngươi muốn nghe một pháp vô đẳng không? Đao lị thiên đáp, hay lắm, chúng tôi muốn nghe. Đồng tử nói, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Này chư thiên đao lị, Đức Như Lai xưa kia, lúc ngài còn làm Bồ Tát, sinh bất cứ chỗ nào, thấy đều thông minh túc trí. Này chư hiền, vào thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên Địa Chủ, đệ nhất thái tử tên Từ Bi, đại thần của vua tên Điển Tôn, và con đại thần tên Diệm Mang, vốn là bạn của thái tử Từ Bi. Và người bạn này thường kết giao với sáu vị đại thần dòng sát lỵ khác. Đại vương Địa Chủ mỗi khi muốn vào thâm cung du hí, bèn đem quốc sự ủy thác lại đại thần Điển Tôn, rồi sau đó mới vào cung hát sướng, quan lạc với ngũ dục. Đại thần Điển Tôn khi muốn xử lý quốc sự, trước hết đem việc đó hỏi con, sau mới quyết định. Hoặc có phân xử điều gì, ông cũng nghe theo ý con. Sau bỗng nhiên đại thần Điển Tôn mệnh chung, vua Địa Chủ nghe tin buồn thương thảm thiết, đấm ngực mà than rằng, quái thay sao vô phúc, quốc gia mất người lương bậc. Thái tử Từ Bi thầm nghĩ, vua vì mất Điển Tôn mà sinh ưu khổ, ta hãy đến can vua, chớ nên vì cái tàn ý mà buồn khổ. Vì sao? Vì đại thần Điển Tôn hiện có con tên là Diệm Mang, còn thông minh túc trí hơn cha. Nay vua có thể triệu vào để giao xử lý quốc sự. Rồi thái tử Từ Bi liền đến vua tâu bày ý kiến. Vua nghe lời, cho triệu Diệm Mang đến bảo rằng, nay ta bổ sung ngươi vào chức vị của cha ngươi, trao cho ngươi ấn phù tướng. Diệm Mang lãnh ấn phụ tướng xong, khi vua muốn vào thâm cung thì đem quốc sự giao cho Diệm Mang. Diệm Mang vốn đã biết rõ việc trị lý, chẳng những điều trước kia cha làm Diệm Mang biết rõ, mà điều trước kia cha không thể làm Diệm Mang cũng biết rõ. Về sau, danh tiếng Diệm Mang truyền khắp quốc nội, nên thiên hạ đều tôn xưng là Đại Điển Tôn. Một thời Đại Điển Tôn lại nghĩ, vua Địa Chủ nay tuổi đã già yếu, sống chẳng bao lâu, nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa phải là việc khó. Có lẽ ta nên đến nói với sáu đại thần sát lỵ. Vua Địa Chủ nay tuổi đã già yếu, sống chẳng bao lâu, nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa phải là việc khó. Nhưng các ông cũng nên cầu phong dương thổ cho riêng mình, ngày thái tử lên ngôi chớ quên nhau vậy. Thế rồi Đại Điển Tôn đi đến sáu đại thần sát lỵ kia nói rằng, thưa các ngài, nên biết vua Địa Chủ nay tuổi đã già yếu, chẳng còn sống bao lâu, việc thái tử lên nối vương vị chưa phải là việc khó. Các ông nên đến tỏ ý này với thái tử rằng, chúng tôi với ngài biết nhau từ nhỏ, ngài khổ chúng tôi khổ, ngài vui chúng tôi vui, nay vua đã già yếu, chẳng còn sống bao lâu, việc thái tử lên nối ngôi vua không phải là việc khó, nếu ngài lên ngôi, xin ngài hãy phong đất cho chúng tôi. Sáu đại thần sát lỵ liền đến tọa với thái tử. Thái tử trả lời, nếu ta lên ngôi mà chia đất phong quốc, ta còn phong cho ai khác? Không bao lâu, bỗng vua thăng hà. Đại thần trong nước đến bái yết thái tử, tuôn lên kế vị. Lên ngôi xong, Tân Dương thầm nghĩ, nay lập chức tể tướng nên chuẩn theo Tiên Dương. Nhưng người nào xứng đáng để cử chức đó, hẳn phải là Đại Điển Tôn mới được. Vua Từ Bi liền triệu Đại Điển Tôn đến bảo, nay ta cử ngươi lên chức vị tể tướng và trao ấn tín cho, ngươi hãy chuyên cần tổng lý quốc sự. Đại Điển Tôn vâng lệnh lãnh ấn. Mỗi khi vua lui vào cung, bao nhiêu quốc sự đều phó thác cả cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn thầm nghĩ, ta nay nên đến 6 vị sát lỵ để hỏi thử xem họ có nhớ lời trước kia không. Ông bèn đi đến nói với 6 đại thần sát lỵ, các ngài có nhớ lời đã nói khi trước không? Nay thái tử đã lên ngôi vua, ở kính trong thâm cung, vui thú ngũ dục. Các ngài nay nên đến tâu hỏi vua. Vua ở ngôi trời, vui thú ngũ dục, vậy còn có nhớ lời nói trước kia chăng? 6 vị sát lỵ nghe lời ấy xong, liền đến chỗ vua tâu. Vua ở ngôi trời, vui thú ngũ dục, vậy còn có nhớ lời nói trước kia chăng? Rằng, các đất phong ấp, ai xứng đáng ở đó? Vua đáp, ta không quên, xưa ta có nói, chia đất phong ấp, phi các khanh còn ai được. Tiếp đó, vua thầm nghĩ, cõi đất Diêm Phù Đề này trông rộng ngoài hẹp, người nào có khả năng phân nó làm 7 phần? Rồi lại nghĩ, chỉ có Đại Điển Tôn mới làm được việc này. Vua liền triệu Đại Điển Tôn đến nói rằng, ngươi hãy chia cõi đất Diêm Phù Đề này ra làm 7 phần. Đại Điển Tôn sau đó liền phân nó làm 7 phần, thành, thôn ấp, quận, quốc do vua cai trị, thấy làm 1 phần. 6 nước do sát lỵ đại thần được chia cho mỗi nước 1 phần. Vua lấy làm hài lòng, nói, nguyện vọng của ta đã thỏa. 6 đại thần sát lỵ cũng sung sướng, cho nguyện vọng mình đã thỏa. Công việc này thành được là nhờ Đại Điển Tôn vậy. 6 vua dòng sát lỵ lại tự nghĩ, nước ta mới lập, phải cần có vị phụ tướng, nhưng biết ai có thể đảm đương được. Nếu có ai như Đại Điển Tôn, ta sẽ khiến Kim Thông lãnh quốc sự. 6 vua sát lỵ đều mời Đại Điển Tôn đến bảo, nước ta cần phụ tướng, khanh hãy vì ta Kim Thông lãnh quốc sự. Cả 6 nước đều trao cho ấn phụ tướng. Đại Điển Tôn nhận tướng ấn xong, 6 vua lui vào hậu cung hưởng thụ dục lạc. Đại Điển Tôn được giao luôn quốc sự và xử lý luôn công việc cả 7 nước, thấy đều thành tựu cả. Đồng thời trong nước có 7 đại cư sĩ, Đại Điển Tôn cũng xử lý luôn việc nhà giúp họ. Ông lại có thể dạy bảo cho 700 phạm chí đọc tụng kinh điển. 7 quốc vương kính xem ông như thần minh, 7 đại cư sĩ kính xem ông như đại dương, còn 700 phạm chí kính xem ông như phạm thiên. Họ đều thầm nghĩ rằng, tể tướng Đại Điển Tôn thường gặp gỡ phạm thiên, chuyển trò, đi đứng, thân thiện với phạm thiên. Bấy giờ Đại Điển Tôn thầm biết ý tưởng 7 vua, cư sĩ và phạm chí, bèn tự nhủ rằng, họ nói ta thường gặp gỡ phạm thiên, chuyển trò, đi đứng, thân thiện với phạm thiên, nhưng ta thật chưa từng thấy phạm thiên, chưa từng nói chuyện với phạm thiên. Ta không thể im lặng để vọng nhận tiếng khen đó. Ta cũng từng nghe các vị kỳ túc nói, ai trong 4 tháng mùa hạ, ở nơi nhàn tĩnh tu tập 4 vô lượng, thời phạm thiên sẽ xuống gặp. Nay ta có nên tu 4 vô lượng để được phạm thiên xuống gặp chăng? Rồi thì Đại Điển Tôn tìm đến 7 quốc vương nói rằng, tâu đại vương, mong đại vương hãy trông nom quốc sự, tôi muốn tu 4 vô lượng trong 4 tháng mùa hạ. 7 vua nói, khanh tự biết thời. Đại Điển Tôn lại đến nói với 7 cư sĩ, các ông hãy tự lo công việc của mình. Ta muốn trong 4 tháng mùa hạ tu 4 vô lượng. Các cư sĩ đáp, vâng, ngài tự biết thời. Ông lại nói với 700 phạm chí, các khanh hãy siêng năng đọc tụng và chỉ bảo lẫn nhau. Ta muốn trong 4 tháng mùa hạ tu 4 vô lượng. Trác Phàm chỉ đáp: "Vâng, đại sư tự biết thời." Rồi Đại Điển Tôn ở phía đông thành ấy dựng một am thất vào 4 tháng mùa hạ, nghỉ ở đó mà tu 4 vô lượng. Nhưng Phạm Thiên vẫn không hiện xuống. Đại Điển Tôn thầm nghĩ: "Ta nghe các bậc túc cựu nói, tu 4 vô lượng trong 4 tháng hạ thì sẽ có Phạm Thiên hiện xuống, nhưng nay sao tịch nhiên không thấy phản phất gì?" Đến ngày rằm trăng tròn, Đại Điển Tôn ra khỏi tịnh thất, đến ngồi trên chỗ đất trống. Ngồi đó chưa bao lâu, bỗng có ánh sáng lạ hiện tới. Đại Điển Tôn tự nghĩ: "Nay ánh sáng lạ đó là điềm Phạm Thiên sắp hiện xuống chăng?" Ngay khi ấy, Phạm Thiên quá làm một đồng tử, đầu có 5 chõm, ngồi giữa không, bên trên chỗ Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn sau khi thấy, bèn nói bài tụng rằng: "Đây là thiên tượng gì, ở ngay giữa hư không, sáng chói cả 4 phương, như đống củi cháy hực." Phạm đồng tử đáp lại bằng bài kệ: "Duy chư thiên cõi phạm, biết ta Phạm đồng tử, những người khác biết ta, thờ tự như thiên thần." Đại Điển Tôn đáp bằng bài kệ: "Nay tôi sẽ dâng bẩm, phục vụ chí thành kính, dâng các thứ thượng vị, nguyện trời biết lòng tôi." Phạm đồng tử lại nói kệ: "Nay dọn cúng dường này, Điển Tôn ngươi cần gì, muốn gì, chí cầu gì, ta sẽ trao cho ngươi." Phạm Thiên lại bảo Điển Tôn: "Ngươi muốn hỏi gì tùy ý hỏi, ta sẽ nói cho." Đại Điển Tôn thầm nghĩ: "Ta nên hỏi việc hiện tại chăng, hay việc vị lai?" Rồi lại tự nghĩ: "Việc hiện tại đời này cần gì nữa hỏi, ta hãy hỏi việc chưa tỏ." Ông liền hướng đến Phạm đồng tử nói bài kệ: "Tôi xin hỏi Phạm đồng, để giải quyết mối nghi, học và trụ pháp gì được sinh lên Phạm Thiên?" Phạm đồng tử đáp: "Dứt ý tưởng ta người, độc cư tu từ tâm, trừ dục không xú uế, được sinh lên Phạm Thiên." Đại Điển Tôn nghe xong bài kệ liền suy nghĩ: "Phạm đồng tử thuyết kệ là nên trừ xú uế, ta không hiểu điều này, vậy cần hỏi thêm nữa." Bèn nói kệ: "Phạm kệ nói xú uế, xin giải rõ tôi hay, ai đóng cửa thế gian, đọa ác không sinh thiên?" Phạm đồng tử đáp bằng bài kệ: "Dối trá và tật đố, ngã mạn tăng thượng mạn, tham dục sân nhuế si, mặc tình chứa đầy tâm, là thế gian xú uế. Ta nói cho ngươi rõ, nó mở cửa thế gian, đọa ác không sinh thiên." Nghe xong, Đại Điển Tôn thầm nghĩ: "Theo lời của Phạm đồng tử, bây giờ ta đã hiểu nghĩa chữ xú uế. Nhưng tại gia thì không thể dứt trừ được. Tốt hơn ta có nên bỏ đời xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, tu đạo chăng?" Khi ý, Phạm đồng tử biết được ý nghĩ của ông, bèn nói bài kệ: "Nếu ngươi hay dũng mãnh, chỉ đó thật tuyệt vời, là hành vi bậc trí, chết tức sinh Phạm Thiên." Thế rồi Phạm đồng tử hốt nhiên biến mất. Bấy giờ Đại Điển Tôn trở về, đi đến 7 vua tâu rằng: "Tâu Đại Dương, mong ngài đem sức thần mà xử lý quốc sự. Nay tôi có ý xuất gia, bỏ đời, bận pháp phục tu đạo. Vì sao vậy? Tôi thân nghe từ Phạm Thiên nói đến sự xú uế mà lòng rất ghét. Nếu tại gia thì không sao loại trừ được nó." 7 quốc vương thầm nghĩ: "Bọn Bà La Môn thường hay tham tài bảo, có lẽ ta nên mở rộng kho tàng cho ông ta cần dùng gì tùy ý, để đừng xuất gia." Rồi họ dời Đại Điển Tôn đến bảo: "Ngươi muốn cần dùng gì, ta đều cấp cả, không cần xuất gia." Đại Điển Tôn tâu đáp: "Tôi đã được vua ân tứ rồi, tôi cũng có nhiều tài bảo, nay xin để lại hết dân Đại Dương, xin cho tôi được thọa chí nguyện xuất gia thôi. Bảy quốc vương lại thầm nghĩ, những người Bà La Môn thường ham mỹ sắc, có lẽ ta đem thể nữ trong cung cấp cho vừa ý để khỏi xuất gia. Rồi họ nói với Đại Điển Tôn, nếu cần thể nữ, ta cấp hết cho ngươi, không cần xuất gia nữa. Đại Điển Tôn đáp, nay tôi đã được vua ân tứ rồi, nhưng trong nhà tôi thể nữ quá nhiều, nay cho về hết, tôi chỉ mong lìa ân ái để xuất gia hành đạo. Vì tôi thân nghe Phạm Đồng Tử nói điều xú uế mà lòng nhàm ghét. Nếu tại gia thì không sao trừ được. Rồi Đại Điển Tôn nói bài kệ cho vua Từ Bi nghe. Vua hãy nghe tôi nói, vua là bậc nhân tôn, cho tài bảo thể nữ, thứ ý phi sở thích. Vua Từ Bi đáp bằng bài kệ, thành Đàn Đạt Già Lăng, thành A Bá Bố Hòa, thành A Bàn Đại Thiên, thành Ương Già Chim Bà, số Di Tác La Thành, Tây Đà Lộ Lâu Thành, thành Bà La Già Thi, thấy do Điển Tôn dựng. Có bao nhiêu ngũ dục, ta sẽ cùng cho ngươi, hãy cùng trong việc nước, không nên bỏ xuất gia. Điển Tôn trả lời bằng bài kệ, ngũ dục tôi không thiếu, chỉ không ham thế gian, sau khi nghe trời nói, không còn muốn tại gia. Vua Từ Bi đáp lại bằng bài kệ, lời Đại Điển Tôn nói, được nghe từ trời nào mà dứt bỏ ngũ dục, nay hỏi mong trả lời. Đại Điển Tôn nói kệ, xưa tôi ở chỗ vắng, một mình tự suy tư, rồi Phạm Thiên Dương đến, tỏa hào quang rực sáng, tôi nghe được từ ngài, không còn ham thế gian. Vua Từ Bi nói kệ, hãy chờ Đại Điển Tôn để cùng hoằng thiện pháp, rồi sau cùng xuất gia, khanh là thầy của ta, dĩ như trong hư không, thanh tịnh đầy lưu ly, nay ta tính thanh tịnh đầy khắp trong Phật Pháp. Rồi Đại Điển Tôn lại làm bài tụng, chư thiên và người đời đều nên xả ngũ dục, chùi sạch các ô uế mà tịnh tu phạm hạnh. Bấy giờ bảy vị quốc vương nói với Đại Điển Tôn, ngươi nên quản lại 7 năm để cùng nhau vui thú ngũ dục, sau đó chúng ta cùng bỏ nước, giao lại cho con em cùng xuất gia. Há không hay hơn sao? Những gì ngươi sợ đắc chúng ta cũng đồng. Đại Điển Tôn đáp, thế gian vô thường, mạng người mau chóng, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn. Nay quản đến 7 năm chẳng quá lâu lắm sao? Bảy vua nói, 7 năm mà lâu thì 6 năm hoặc 1 năm cũng được. Chúng ta lưu lại trong tĩnh cung để cùng chung vui hưởng ngũ dục tuyệt thế, sau đó chúng ta cùng bỏ nước, giao lại cho con em cùng xuất gia. Há không hay hơn sao? Những gì ngươi sợ đắc chúng ta cũng đồng. Đại Điển Tôn vẫn đáp, thế gian vô thường, mạng người chóng vánh, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn, nên dầu cho 1 năm vẫn còn lâu, thậm chí 7 tháng hay 1 tháng cũng không thể được. Bảy vua nói tiếp, thôi thì quản 7 ngày. Đại Điển Tôn đáp, 7 ngày không lâu có thể quản được, xin đại vương chớ sai lời. Quá 7 ngày, nếu vua không xuất gia, thì tôi xuất gia một mình. Rồi Đại Điển Tôn lại đến 7 cư sĩ, bảo họ, mỗi người hãy tự lo lấy công việc của mình, tôi muốn xuất gia, tu đạo vô vi. Vì sao vậy? Tôi thân nghe từ Phạm Thiên, nói đến sự xú uế mà lòng rất ghét, nếu tại gia thì không sao dứt trừ được. 7 cư sĩ đáp Đại Điển Tôn, lành thay chí hướng ấy, ông hãy làm những gì thích hợp, chúng tôi cũng muốn cùng xuất gia theo, những gì ông sợ đắc, chúng tôi cũng nên đồng. Đại Điển Tôn lại đến nói với 700 phạm chí: "Các khanh hãy siêng năng phúng tụng, tìm rộng đạo nghĩa, rồi dạy bảo lẫn nhau. Tôi muốn xuất gia tu đạo vô vi. Vì sao? Tôi thân nghe từ Phạm Thiên nói đến xú uế mà lòng rất ghét. Nếu tại gia thì không thể dứt trừ được." Bấy giờ 700 phạm chí nói với Đại Điển Tôn: "Đại sư, chớ xuất gia, sống gia đình thì an vui, hưởng thụ ngũ dục, có nhiều người hầu hạ, tâm không ưu khổ. Người xuất gia sống một mình ở chỗ hoang vắng, muốn gì đều không có, chẳng ham lấy được gì." Đại Điển Tôn đáp: "Nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khổ, hẳn ta không xuất gia. Nhưng ta đã cho tại gia là khổ, xuất gia là vui, nên ta xuất gia." Các phạm chí nói: "Đại sư xuất gia, chúng tôi cũng xuất gia. Đại sư làm gì, chúng tôi làm theo cả." Đại Điển Tôn lại đến nói với các bà vợ: "Nay các ngươi được tùy nghi, ai muốn ở thì ở, ai muốn về thì về. Nay ta muốn xuất gia, cầu đạo vô vi." Rồi kể hết sự việc như trên và nói rõ ý muốn xuất gia. Các phu nhân đáp: "Đại Điển Tôn nếu còn ở nhà thì vừa là chồng, cũng vừa như cha chúng tôi. Nay nếu xuất gia, chúng tôi sẽ xin đi theo. Việc gì Đại Điển Tôn làm, chúng tôi cũng sẽ làm." Sau 7 ngày, Đại Điển Tôn cạo bỏ râu tóc, mặc 3 pháp y, bỏ nhà mà đi. Đồng thời, 7 quốc vương, 7 cư sĩ, 700 phạm chí, 40 phu nhân cũng lần lượt xuất gia. Lần hồi lên tới 84,000 người, đồng thời theo Đại Điển Tôn xuất gia. Đại Điển Tôn thường cùng đại chúng dạo qua các nước, hóa độ rộng rãi, đem lại ích lợi cho nhiều người. Bấy giờ Phạm Dương nói với thiên chúng: "Các ngươi chớ nghĩ Đại Thần Điển Tôn lúc đó là ai đâu khác, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca hiện nay vậy. Thế Tôn vào lúc ấy, sau 7 ngày xuất gia tu đạo, dẫn các đại chúng du hành các nước, hóa độ rộng rãi, làm lợi ích cho nhiều người. Nếu có nghi lời ta nói, các ngươi hãy đến Đức Thế Tôn hiện ngự tại núi Kỳ Xà Quật để hỏi. Như những gì Phật dạy, hãy gắng nhớ lấy." Nhạc Thần Ban Giá Dược bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ đó nên hôm nay con đến đây." Bạch Thế Tôn: "Đại Điển Tôn kia chính là Thế Tôn đó phải không? Thế Tôn qua 7 ngày thì xuất gia tu đạo cùng với 7 quốc vương, cho đến 84,000 người đồng thời xuất gia, cùng chúng đi du hành các nước, giáo hóa rộng rãi, làm lợi ích cho nhiều người phải không?" Phật đáp Ban Giá Dược: "Đại Điển Tôn lúc đó là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, chính thân ta đó vậy." Lúc bấy giờ, gái trai cả nước, mỗi khi đi lại, cử động, có điều gì nguy khốn, họ liền cất tiếng niệm: "Nam mô Đại Điển Tôn, vị tể tướng của 7 vua. Nam mô Đại Điển Tôn, vị tể tướng của 7 vua, niệm đến 3 lần như vậy. Này Ban Giá Dược, Đại Điển Tôn lúc đó tuy có oai đức lớn, nhưng không thể vì đệ tử giảng nói đạo cứu cánh, không thể khiến đệ tử được cứu cánh phạm hạnh, không thể khiến đến được chỗ cứu cánh an lạc. Pháp của Đại Điển Tôn nói ra, nếu đệ tử nào thực hành, thì khi thân hoại mệnh chung, chỉ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Người nào thực hành cạn hơn, thì sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Thứ nữa, sinh Hóa Tự Tại, Đâu Xuất Đà, Diệm Ma, Đao Lị, Tứ Thiên Dương, hoặc Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ Tại Gia, muốn gì cũng được vừa ý." Này Ban Giá Dược, đệ tử của Đại Điển Tôn đều là kẻ xuất gia không phải ngu si, có quả báo, có giáo giới, nhưng chưa phải là đạo cứu cánh, chẳng khiến đệ tử chứng được cứu cánh phạm hạnh. chẳng đưa đệ tử đến chỗ an ổn hoàn toàn. Chỗ cao tột của đạo kia chỉ đến cõi trời Phạm Thiên là cùng. Còn nay giáo pháp của ta dạy cho các đệ tử có thể khiến họ chống được đạo cứu cánh, được cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn và cuối cùng thì vào niết bàn. Pháp của ta nói, nếu đệ tử nào thực hành thì xả bỏ hữu lậu mà thành vô lậu, ngay trong đời này mà tự mình chứng ngộ tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Người nào thực hành cạn hơn thì đoạn được năm kết sử hạ giới và có thể nhập niết bàn tại thiên giới, chứ không trở lại cõi này. Thứ nữa thì đoạn ba kết sử tham dục, sân hận, ngu si mỏng, chỉ phải một lần tái sinh vào cõi này nữa là sẽ nhập niết bàn. Và thứ nữa thì đoạn được ba kết sử chứng quả Tu Đà Hoàng, không còn bị đọa vào ác đạo, nhiều lắm là bảy lần tái sinh cõi này nữa là chắc chắn được niết bàn. Này Ban Giá Dược, các đệ tử ta xuất gia không phải ngu si, có kết quả, có giáo giới, được cứu cánh đạo pháp, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn và cuối cùng vào niết bàn. Ban Giá Dược nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.